Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hắn nhất định sẽ tới cầu ta. Nhập ngũ phía trước, Lâm Diệp tin tưởng cái thế giới này là chân thiện mỹ. Nhìn thấy ác nhân, nhìn thấy chuyện bất bình, hắn đều sẽ dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Đồng thời, hắn cũng kiên định cho rằng, ác nhân liền sẽ có ác báo, tất nhiên sẽ bị phải có trừng phạt. Thế nhưng là, nhập ngũ về sau, Lâm Diệp không còn là gia tộc nhà ấm bên trong Lâm Thiếu. Xem như một tên bình thường bộ đội đặc chủng binh sĩ. Hắn nhìn thấy càng nhiều cái thế giới này âm u mặt. Nhìn thấy nhiều người hơn tính, càng nhiều tình người ấm lạnh. Hắn hiểu được, cái thế giới này trên thực tế tuân theo là luật rừng. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thắng làm vua, cũng liền hắn chỗ một mực dựa vào gia tộc. Không phải cũng là đang từng bước xâm chiếm kẻ yếu phía sau cường đại lên a. Chỉ cần có người địa phương, cũng tồn tại cạnh tranh. Người chỉ có so người khác mạnh, so người khác ác hơn, mới có thể đi càng tốt hơn. Minh bạch một điểm này, ở trong bộ đội, tại mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong, Lâm Diệp luôn luôn cái kia đối với mình kẻ ác nhất. Sốt cao 40 độ, kiên trì tại trong mưa chạy xong 10 cây em phụ trọng 50 cân huấn luyện dã ngoài. Không có một chút tiếp tế, dứt khoát xông vào rừng rậm Amazon ở trong chỗ sâu, dựa vào ý chí cường đại lực cùng thôn quê sinh tồn theo dõi năng lực. Hao tốn trọn vẹn một tháng thời gian truy nã lánh nạn Mexico ma túy đầu lĩnh. Ở trong bộ đội, không có gia tộc che chở, không có đãi ngộ đặc biệt, cũng không người nào biết hắn là con em thế gia. Cùng những người khác dân bộ đội con em đồng dạng, Lâm Diệp chỉ là phi thường bình thường một thành viên, đồng dạng khởi điểm, đồng dạng huấn luyện cường độ. Hắn có thể làm được, chỉ có so người khác càng thêm cố gắng, đối với mình ác hơn một điểm. Đây là Lâm Diệp nhập ngũ phía sau, nhất đại thu hoạch, nguyên cớ, khi nhìn đến Triệu Ngạn Sơ nhiệm vụ chính tuyến phía sau. Lâm Diệp mới có thể làm việc nghĩa không chùn bước, cầm lấy độc dao găm, hướng về bụng mình liền thọc 3 dao, liệp sát giả bị vết thương chí mạng, sinh cơ hư hao 80%. Chính giữa đang khôi phục bên trong, bất tử chi thân có thể bảo đảm Lâm Diệp không có nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khôi phục hắn sinh cơ. Thế nhưng, lại cũng không giảm bớt Lâm Diệp trên mình đau đớn. Hơn nữa, Lâm Diệp làm bảo đảm một mực ở vào, thụ thương, tình trạng bên dưới. Dao găm còn không thể rút ra. Điên rồi, Lâm Diệp, ngươi. Ngươi liền cha mẹ ngươi một lần cuối, cũng không thấy a. Ban đầu dự định đích thân động thủ đại bá Lâm Nham Sinh, cũng bị Lâm Diệp động tác dọa cho đến lui về sau một bước. Dù cho lại tàn nhẫn người, nhìn thấy Lâm Diệp loại này không lưu tình chút nào cũng cho chính mình 3 dao người, cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Cũng tốt, tránh khỏi ta động thủ. Lâm Nham Sinh hít một hơi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh có điểm sững sờ Triệu Ngạn Sơ. Cung kính nói, Triệu thần y, Lâm Diệp như là đã tự sát. Người tại ta Lâm gia công việc đã xong. Sự tình khác, ta sẽ đi xử lý thỏa đáng. Phế vật, nào có thể đoán được. Triệu Ngạn Sơ đối với Lâm Nham Sinh biểu hiện lại cũng không hài lòng. Nghiêm mặt, nổi giận nói, người đây là muốn đuổi ta đi à? Nhìn người đều không coi chừng, là ai cho phép hắn tự sát? Lúc này Triệu Ngạn Sơ trong nội tâm quả thực là 10 vạn con mẹ nó gào thét mà qua. Ban đầu với hắn mà nói dễ như trở bàn tay có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lại bị Lâm Diệp như vậy vừa ra tự sát, mèo mù đụng phải chuột chết. Nghe tới nhiệm vụ chính tuyến cứu trợ đối tượng khóa chặt làm Lâm Diệp thời gian, Triệu Ngạn Sơ cả người đều mộng. Trên cái thế giới này, hắn đáng giận nhất liền là Lâm Diệp a. Thật vất vả nhận được y thần hệ thống, một câu nghịch tập nghiền ép toàn bộ Lâm gia. Sẽ Lâm Diệp cái này đi qua cao ngạo Lâm Thiếu rắn chắc đạp tại lòng bàn chân. Mắt thấy, liền muốn triệt để theo cái thế giới này sẽ Lâm Diệp cho xóa bỏ. Này cẩu thí y thần hệ thống, lại muốn chính mình đi cứu hắn. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu khóa chặt làm người bị thương Lâm Diệp. Cái kia người bị thương trước mắt ở vào sinh mệnh đe dọa tình trạng. Mời ký chủ mau sớm lấy được người bị thương Lâm Diệp chân thành xin giúp đỡ. Sau đó bày ra kịp thời cần thiết cứu chữa. Nhiệm vụ đếm ngược 5, 55 giây. Lần nữa nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Còn có cái kia cuối cùng nhiệm vụ đếm ngược. Triệu Ngạn Sơ siết chặt nắm đấm. Hắn híp mắt, nhìn về phía Lâm Diệp. Chậm rãi bình phục lại tâm tình đến. Thầm nghĩ, quên đi, không phải liền là cứu hắn một lần mà thôi. Lần này hắn không chết được. Ghê gớm, hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến phía sau. Lại để cho Lâm Nham Sinh động thủ đem hắn xử lý. Triệu thần y, ta vạn vạn không có muốn chạy ngươi đi ý tứ. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Là, Lâm Diệp chính mình cầm lấy dao găm. Ta căn bản cũng không kịp ngăn cản hắn. Bị Triệu Ngạn Sơ một cái răn dậy. Lâm Nham Sinh cũng là đầu đầy mồ hôi. Kinh sợ. Trừ bỏ Triệu Ngạn Sơ dùng cao siêu y thuật cứu được hắn một mạng sự tình. Lâm Nham Sinh thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Bây giờ Triệu gia tại Giang Ninh là như mặt trời ban trưa. Nghe nói, Triệu Ngạn Sơ sử dụng y thuật thế nhưng là cứu được không ít thế gia lão gia tử mạng. Chỉ cần Triệu Ngạn Sơ một câu sự tình, những thứ này thụ hắn ân huệ thế gia. Đều là hắn Triệu gia kiên cố nhất minh hữu cùng trợ lực. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ Lâm gia, cùng bây giờ Triệu gia đối nghịch, cũng là châu chấu đá xe. Không sao cả, khoát tay áo, Triệu Ngạn Sơ lại là híp mắt, đi đến ghế bành Lâm Diệp trước mặt. Lâm Diệp, không nghĩ đến ngươi đổ là có chút chính trực, tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý chết tại trong tay người khác. Có hơi ngẩng đầu, Triệu Ngạn Sơ khóe miệng lộ ra một chút âm tàn nụ cười đến. Giả bộ như cực kỳ từ bi ân huệ bộ dáng. Nói, ban đầu ta là hận không thể ngươi chết. Nhưng bây giờ, trong nội tâm của ta đột phát thiện niệm, quyết định lưu ngươi một cái mạng chó. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ta y thuật là như vậy xuất thần nhập hóa. Lại liếc qua Lâm Diệp. Gặp hắn dường như một lòng nhắm mắt lại chờ chết, đối với mình lời nói căn bản không thèm để ý chút nào. Cái này ngạo mạn bộ dáng, nhất là để cho Triệu Ngạn Sơ phát cáu, nhưng hắn bây giờ lại hết lần này tới lần khác lại muốn cứng rắn đè lại hòa khí. Tiếp tục cố làm ra vẻ nói, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống, sau đó chân tâm thật ý cầu ta cứu ngươi. Thả ngươi một con đường sống, ta có lẽ có thể cân nhắc dùng ta nghịch thiên y thuật tới cứu ngươi mạng chó. Lâm Diệp, Triệu thần y tha mạng của ngươi, lại muốn giúp ngươi trị thương, ngươi lại không nhanh chóng quỳ xuống tới. Thức thời Lâm Nham Sinh vội vàng xông Lâm Diệp reo lên. Nhưng Lâm Diệp lại mắt vẫn nhắm như cũ, bất vi sở động nói, không cần, cảm ơn. Cái gì? Lâm Diệp, chẳng lẽ ngươi liền vì ngươi cái kia đáng buồn một điểm tôn nghiêm? Liền mạng cũng không cần a. Triệu Ngạn Sơ trừng tròng mắt, nhìn thấy Lâm Diệp cái kia mặt không biểu tình mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Thật không tiện, ta bây giờ chỉ muốn chết, mời ngươi không cần cứu ta. Cảm ơn, Lâm Diệp thế nhưng là biết. Như không phải là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu khóa chặt làm chính mình. Cái kia Triệu Ngạn Sơ sẽ như vậy, lòng từ bi, nói như vậy một cái đại thông nói nhảm a. Nếu hắn muốn diễn trò, như vậy, chính mình cũng liền kiên nhẫn phối hợp hắn diễn a. Dù sao, 6 giờ nhiệm vụ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ha ha ha, Lâm Diệp. Đến lúc này, ngươi còn tại cứng rắn chống đỡ lấy cái gì? Ta không tin, trên cái thế giới này sẽ có người không sợ chết. Triệu Ngạn Sơ trong đầu phát cáu không thôi, trên mặt nhưng lại muốn làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Hắn cũng không biết, Lâm Diệp đã nhìn thấu hắn y thần hệ thống tất cả. Còn tưởng rằng Lâm Diệp là tại mạnh miệng, liều chết lấy. Được được được, Lâm Diệp, ngươi xem một chút, cái này đầy đất đều là ngươi máu tươi. Một người dạng này đại lượng mất máu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mất máu quá nhiều. Cơn choáng tử vong, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, cầu ta cứu ngươi, ta cho ngươi một con đường sống. Nghiến răng nghiến lợi, Triệu Ngạn Sơ híp mắt, nói lần nữa, không cần, Triệu Ngạn Sơ, ta muốn chết, ngươi lại ngăn được ta à? Bật cười một tiếng, Lâm Diệp nhìn lấy Triệu Ngạn Sơ cái kia trong lòng gấp lại không dám biểu hiện ra ngoài dáng dấp. Rất là buồn cười, Lâm Diệp, ngươi điên rồi, Triệu Thần Y muốn cho ngươi đường sống, ngươi hết lần này tới lần khác chính mình muốn tìm chết. Lâm Nham Sinh cũng là vừa bất đắc dĩ lại tức giận, sợ lại bởi vì Lâm Diệp mà chọc giận Triệu Ngạn Sơ. Liền nhanh chóng đối Triệu Ngạn Sơ nói, Triệu Thần Y, đừng với hắn giày vò khốn khổ, dứt khoát ta lại cho hắn tới một đao, kết quả trực tiếp hắn, người cút cho ta. Nghe nói như thế, Triệu Ngạn Sơ hỏa khí càng lớn hơn. Trước kia hắn nhưng là rất muốn nhất Lâm Diệp mạng, nhưng bây giờ, Lâm Diệp là tuyệt đối không thể chết a. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đều giữ tại Lâm Diệp trên người một người. Nếu là Lâm Diệp cứ thế mà chết đi, hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng triệt để thất bại. Thất bại trừng phạt là bảo thể mà chết. Không, không thể để cho Lâm Diệp chết. Ta nhất định muốn cứu hắn. Hơn nữa nhất định phải là hắn chính miệng cầu ta cứu hắn, mới có thể có hiệu quả tiến hành nhiệm vụ. Cho dù tức giận phát cáu, nhưng Triệu Ngạn Sơ đầu óc vẫn là cực kỳ thanh tỉnh. Nhìn một chút nhiệm vụ còn lại thời gian, còn có 5 cái rưỡi giờ. Triệu Ngạn Sơ sợ Lâm Diệp mất máu quá nhiều cứ như vậy treo. Nhanh chóng trước tiêu hao 200 điểm tích lũy, theo hệ thống trong thương thành đổi một cái treo mạng phù lục đến. Ký chủ tiêu hao 200 điểm tích lũy, đổi treo mạng phù lục một chương. Ân, nhắm mắt lại Lâm Diệp, chợt nghe được cái này tiếng hệ thống nhắc nhở. Trong lòng vui một chút, cái này Triệu Ngạn Sơ xem ra là thật sợ sệt ta chợt treo. Vậy mà cam lòng dùng quý giá hệ thống điểm tích lũy, đổi đạo cụ tới vì ta bảo mệnh. Thuận đường, Lâm Diệp cũng kiểm tra một hồi cái này treo mạng phù lục đạo cụ thuộc tính. Treo mạng phù lục, sử dụng phía sau, vô luận mục tiêu đối tượng bị hạng gì thương tổn, đều có thể bảo trì ít nhất 1% sinh cơ, duy trì sinh mệnh tình trạng, nhưng đồng thời không có bất luận cái gì hiệu quả trị liệu. Một khi có tác dụng trong thời gian hạn định sau đó, mục tiêu đối tượng còn chưa bị hữu hiệu trị liệu, sẽ lập tức tử vong. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 24 giờ tiêu hao điểm tích lũy, 200 điểm, ha ha. Cái này treo mạng phù lục đủ để treo Lâm Diệp cái này 5-6 tiếng không chết, sau đó mạnh mẽ cảm thụ một chút sắp chết cảm giác thống khổ a. Híp mắt, Triệu Ngạn Sơ đi lên phía trước, rẽ đạo này treo mạng phù lục nhẹ nhàng chụp tới Lâm Diệp trên lưng. Sau đó mỉm cười xông Lâm Diệp nói, Lâm Diệp, đòi mạng ngươi quá đơn giản, cũng quá không dễ chơi. Bây giờ ta ngược lại càng thêm hiếu kỳ, cũng là muốn nhìn ngươi còn có thể cứng rắn bao lâu. Không chịu nổi, không muốn chết, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi quỳ xuống để van cầu ta, ta cũng cho ngươi sinh lộ. Nói xong, Triệu Ngạn Sơ cười to 3 tiếng, đi ra Lâm gia chính đường. Triệu Thần Y, Triệu Thần Y, Lâm Nham Sinh cấp bách đuổi tới. Hắn lúc này thì càng hồ đồ rồi, không làm rõ ràng được Triệu Ngạn Sơ cái này trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc a. Hắn biết Triệu Ngạn Sơ căm tức Lâm Diệp tận xương, ước gì Lâm Diệp chết, nhưng bây giờ tình huống này, Lâm Nham Sinh là thật không hiểu nổi. Triệu Ngạn Sơ là muốn Lâm Diệp chết, lại là muốn Lâm Diệp đi, vì để tránh cho sẽ sai ý, hắn mau đuổi theo đi ra, khúm núm mà hỏi thăm, Triệu Thần Y, bây giờ đây rốt cuộc, đến cùng cái gì tình huống a? Ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, ngươi ở bên trong nhìn lấy hắn, ta ngay tại cái này trong phòng trà, chỉ cần Lâm Diệp chịu không nổi, mở miệng cầu ta, lập tức tới cho ta biết. Ngồi tại Lâm gia tiếp khách trong phòng trà, Triệu Ngạn Sơ nhẹ nhàng phẩm một cái trước mặt cực phẩm Tây Hồ Long Tình. Tâm thái lần nữa trở về yên ổn, lạnh nhạt nói, đúng nha, hắn vừa rồi tại sao phải tức giận đây? Lâm Diệp tiểu tử này vận khí thuộc tính nhất định rất lớn. Không chỉ rắn độc không làm gì được hắn, thậm chí ngay cả hắn tự sát đều đụng phải chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Đến mức không thể không tốn hao 200 điểm tích lũy thay hắn treo mạng. Nhưng, cái này thì lại làm sao đây? Vận khí tốt có thể giữ được hắn nhất thời, còn có thể giữ được hắn cả một đời a. Không ai có thể tại cái này một mực sắp chết trạng thái rất đi xuống. Lâm Diệp chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi, sau đó như chó nằm sấp ở trước mặt mình xin cứu hắn. Nói cho cùng, Lâm Diệp liền là một cái xương cốt tương đối cứng rắn người thường thôi. Chờ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, chính mình tiện tay liền có thể diệt sát hắn, nắm giữ y thần hệ thống. Chính mình mục tiêu cùng dã tâm cũng không phải là cái này nho nhỏ Giang Ninh khu vực. Tương lai toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn thế giới, cũng sẽ ở chính mình dưới chân run rẩy. Nguyên cớ, hiện đang làm gì là một nhân vật nhỏ quật cường mà nhiễu loạn hảo tâm tình đây? Nghĩ đến nơi này, Triệu Ngạn Sơ liền lại khẽ mỉm cười, chậm rãi, tinh tế thưởng thức trà. Nhưng tiếp ở một bên Lâm Nham Sinh lại là như đứng đống lửa. Nói, cái này, Triệu Thần Y, cái kia, có muốn hay không ta tìm người cho hắn trước rừng cầm máu? Bằng không thì tiếp tục như vậy, ta sợ hắn chợt chỗ nào một chút liền chết. Không cần, ta không để hắn chết. Hắn không có khả năng chết. Triệu Ngạn Sơ cực kỳ tự tin nói, cái kia, nếu là hắn thật sự một lòng tìm chết, căn bản không có ý định cúi đầu cầu tình, như thế nào xử lý? Lâm Nham Sinh lại lo lắng nói, cái này là không thể nào. Híp mắt, Triệu Ngạn Sơ lại phải ý lại âm ngoan nói, chờ lấy xem đi, hắn nhất định sẽ tới cầu ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.